Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, trang 829. Theo tiếp cận mục đích địa, bốn phía trở nên hoang vu, lui tới đều là bị hắc ám ô nhiễm ma thú, tiểu yêu tinh nhóm múa may ma pháp trưởng. Nhẹ nhàng mà thu phục, Sam sau lưng đại truy tử. Căn bản không có dùng võ nơi, hắn lần đầu tiên làm nhiệm vụ toàn bộ hành trình bị pháp thánh hộ giá. Hộ tống, thật là thụ sủng nhược kinh, trách không được lúc trước hoành hành tuyết sơn mê cung kinh hồn đoàn. Bị đoàn diệt, chỉ bằng này 6 vị ma pháp sư nhưng cận chiến lại có thể viễn trình cường hãn sức chiến đấu. Không đâu địch nổi, phàm là chặn đường ma thú, mặc kệ mấy giai. Gặp được bọn họ, kiêu ngạo không đến một phút, liền trở về đại địa. Sam từ lúc ban đầu khiếp sợ, đến sau lại chết lặng, sau đó buông ra tay chân, đoạt điểm tiểu quái sát sát, tuy rằng thân thể chịu quá trọng thương, không thể dùng hết toàn lực, nhưng hoạt động gân cốt, vẫn là dư giả, người lùn chính là cái không chịu ngồi yên chủng tộc, hai ngày lúc sau. Quang chi tiểu đội thành công tới Isder thần miếu di tích nơi khu vực, đây là một mảnh hoang dã, một nửa là không có một ngọn cỏ sườn núi, một nửa là lầy lội bất kham đất trũng, nơi nơi rơi rụng trắng như tuyết bạch cốt, trong không khí tràn ngập nồng đậm hắc ám chi khí cùng vong linh hơi thở, từ tiến vào khu vực này khi Thư Lê liền không tự chủ được mà đề cao cảnh giác. Nếu không có Sam đại thúc dẫn đường, bọn họ tuyệt đối sẽ không trải qua nơi này. Thư Lê riêng cảm ứng một chút, phụ cận cũng không mẫu thụ bộ rễ, thực hiển nhiên khu vực này thổ nhưỡng không thích hợp thực vật sinh trưởng. Sam đại thúc, người xác định Easter thần miếu ở chỗ này? Bát Nô nhìn đông nhìn tây, ý đồ tìm kiếm cùng loại thần miếu di tích phế tích, đáng tiếc nhìn một vòng cái gì đều không có phát hiện, mắt thấy không nhất định vì thật. Sam tránh đi trên mặt đất bạch cốt, đi đến sườn núi thượng, bắt lấy sau lưng đại truy tử, nặng nề mà một tạp, oanh, mặt đất chấn động. Sườn núi ra nẻ, dưới nền đất truyền đến ầm ầm ầm vang lớn, hoa, tiểu yêu tinh nhóm đứng không vững. Ngã trái ngã phải, vội vàng lẫn nhau nâng đỡ. Tinh linh vương cánh tay dài duỗi ra, đem ngửa ra sau Thư Lê ôm nhập trong lòng ngực. Kumandi huy hạ ma pháp trưởng, niệm một câu ngắn gọn chú ngữ, cấp đoàn người phụ thượng phong hệ ma pháp. Cách mặt đất ba thước, Sam vẫn đứng trên mặt đất, vóc dáng tuy lùn lại bất động như núi, đường sườn núi hoàn toàn nứt toạc sau, dưới nền đất thăng lên một khối thật lớn tấm bia đá. Sam kéo đại truy tử lui về phía sau mấy bước, chờ đợi tấm bia đá hoàn toàn bày ra diện mạo. Thư Lê nhanh chóng đánh giá tấm bia đá, kinh ngạc phát hiện mặt trên khắc đầy ma pháp phù văn. Hắn thừa phong bay tới tấm bia đá trước, từ thượng nhìn đến hạ, xem đến không hiểu ra sao, rõ ràng mở ra tới xem là quen thuộc tinh linh văn tự, hợp nhau tới lại xem không hiểu nội dung. Tùy ý mà sắp hàng tổ hợp, không hề quy luật đáng nói, là ma pháp trận sao? Enzo vòng quanh tấm bia đá đảo quanh, không phải ma pháp trận. Kumandi một tay phủng notebook, một tay cầm bút, nghiêm túc mà sao chép phù văn, khẳng định mà nói, gì? Tấm bia đá trung gian có cái hình thoi đột, khởi ra, Bát Nô duỗi tay một lóng tay, là đâu? Đi theo điệu bộ hai hạ, Thư Lê nghe được, hình thoi. Trong đầu hiện lên một ý niệm, bởi vì lóe đến quá nhanh, hắn không bắt lấy manh mối. S, ngươi xem hiểu bia đá phù văn sao? Hiện trường có thể xem hiểu thâm ảo văn tự phi tinh linh vương mạc trúc, tinh linh vương tiếp cận. Tấm bia đá, ngón tay thon dài ở phù văn thượng nhẹ nhàng xẹt qua. Là viễn cổ tế văn. Viễn cổ tế văn, tiểu yêu tinh nhóm kinh ngạc, Sam hồ nghi mà nhìn vị này tên là Esten tóc vàng ma pháp sư. Chung nhiều thế này thiên. Hắn đối quang chi tiểu đội mỗi cái thành viên có một cái đại khái hiểu biết. Đội trưởng tuy rằng là Spirion, nhưng gặp được giải quyết không được sự. Liền từ Esten ra ngựa. Esten học thức uyên bác, lịch duyệt phong phú, lại khó vấn đề tới rồi trong tay hắn, đều có thể giải quyết dễ dàng. 50 năm trước, Sam đã từng cùng trong tộc trưởng lão đã tới nơi này hiến tế, sở hữu tộc nhân đều hướng tấm bia đá quỳ lại, lại không người xem hiểu mặt trên phù văn, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có người một lời nói ra phù văn hàm nghĩa, là vì kỷ niệm vạn năm trước hy sinh. Anh hùng sao? Thư Lê mở to hai mắt, ý đồ phân biệt, đáng tiếc, mặc kệ hắn thấy thế nào, đều xem không rõ, giống vậy không có dấu chấm câu thể văn ngôn. Quá tội nghĩa, có phải thế không? Tinh Linh Vương đối với bia đá phù văn vì tiểu yêu tinh nhóm. Phiên dịch, dũng cảm kẻ tới sau, thỉnh bằng mỹ thơ ca tán tụng mất đi anh hùng. Ở hắc ám lại lần nữa buông xuống khoảnh khắc, thỉnh lấy hát chi chìa khóa mở ra Edos chi môn, thông qua khảo nghiệm, vì anh linh cầu phúc. Tế văn rất dài, tinh linh vương âm sắc tuyệt đẹp, nghe vào trong tai tựa tiếng trời du dương. Cổ xưa tế văn kinh hắn phiên dịch sau, thông tục dễ hiểu. Thư Lê nghiêm túc mà nghe, tế văn mặt sau là một đoạn thật dài lời ca tụng. Tấm bia đá khắc tự người dùng thế gian tốt đẹp nhất từ ngữ, miêu tả một bức to lớn hình ảnh, phiên dịch xong tế văn. Tinh linh vương ngón tay chuyển qua tấm bia đá trung gian hình thoi đột. Khởi thượng, nói, cái này hẳn là mở khóa mấu chốt, DCO nhíu mày. Chúng ta không có hát chi chìa khóa, làm sao bây giờ? Enzo hỏi, Sam đại thúc. Các người tộc người lùn có hát chi chìa khóa truyền thuyết sao? Sam lắc đầu, nghe đều không có nghe nói qua, bắt nô gái gái cài ót. Dối dám nói, không có hát chi chìa khóa liền mở không ra cái gọi là Edos chi môn. Mở cửa không ra liền vào không được thần miếu, Kumandi trầm ngâm nói. Có lẽ địa tinh tộc có tương quan truyền thuyết. Easter thần miếu vị trí chân chính tính lên, trên mặt đất tinh tộc khu vực, Sam lập tức phủ định. Không có khả năng, địa tinh tộc nếu là có hát chi chìa khóa truyền thuyết, đã sớm mở ra Edos chi môn, làm Easter thần miếu lại thấy ánh mặt trời. Enzo quay đầu thấy Thư Lê trầm mặc không nói. Không cấm hỏi, Spirion, người suy nghĩ cái gì? Thư Lê nhìn chằm chằm bia đá hình thoi đột, khởi, lẩm bẩm, tổng cảm thấy cái này hình dạng có điểm quen mắt, ta ngẫm lại, từng ở nơi nào xem qua. Tinh linh vương duỗi tay xoa xoa hắn sợi tóc, ôn hòa nói, chậm rãi tưởng, đừng nóng vội, ân. Thư Lê nhanh chóng ở trong đầu tìm kiếm cùng, hình thoi, tương quan ký ức, thực mau. Hắn nghĩ tới lần này hồi yêu tinh rừng rậm bái phỏng đại xà tiên sinh khi. Đại xà tiên sinh tặng hắn một cái lễ vật, một khối bàn tay đại tinh thạch phiến. Hết chương.